Đế Bá, chương 1912, mai táng ở nơi nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với toán địa đạo nhân lời như vậy, Dư Tôn cũng trả lời không được, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, Thác Tổ sự tình, ta cũng biết cực ít, Thác Tổ cả đời chinh chiến bát phương, kiến thức uyên bác, tựa như là chân trời chân long, tầm mắt rộng, không phải chúng ta ếch ngồi đáy giếng có thể so sánh nếu là có cái gì chỗ khác biệt. Thác Tổ tại cường thịnh thời điểm, từng là mấy lần đi xa, chẳng biết tại sao. Dư gia là một cái rất đặc biệt truyền thừa, khác đại giáo cương quốc, cổ tông thế gia, bọn hắn tông môn tổ địa chính là bất động, chính là sừng sững tại một chỗ nào đó, nếu là tông môn đổ, chính là hôi phi yên diệt. Mà dư gia toàn bộ truyền thừa, đều là tụ tập tại trên thần mông to lớn này, chiếc thần mông này chính là dư gia tổ địa, cũng chính là dư gia rễ, mà lại, chiếc thần mông này sẽ không dừng lại ở nơi nào một mực bất động, tại trăm ngàn vạn năm đến nay, dư gia tổ mông vẫn luôn ở trong thiên địa phiêu bạt, không có đặc biệt mục đích, cũng không có đặc biệt mục tiêu, liền xem như có, đó cũng là ngắn ngủi hoặc ngẫu nhiên. Tại trong tháng năm dài đằng đẵng, dư gia càng nhiều là tại từ một chỗ phiêu bạt đến một địa phương khác, chỉ cần thần mông tại, như vậy bọn hắn dư gia ngay tại. Chính là bởi vì toàn bộ dư gia đều theo thần mông phiêu bạt. Cái này cũng khiến cho toàn bộ dư gia đệ tử không có cái gì đi ra ngoài thuyết pháp. Dù sao, giống mặt khác đại giáo cương quốc đệ tử, muốn đi ra ngoài đi xa, hoặc là đi xa tu luyện cái gì, bọn hắn đều sẽ rời đi tông môn của mình, đi một nơi khác tu luyện du lịch. Mà dư gia căn bản lại không tồn tại vấn đề này, bọn hắn toàn cả gia tộc đều ở trên thần mông phiêu bạt, cho nên, toàn cả gia tộc đều tại phiêu bạt, từ một chỗ một địa phương khác, này chỗ nào còn cần đi ra ngoài. Nếu như nói là muốn đi ra ngoài, đó chính là đồng đẳng với toàn cả gia tộc đều đồng loạt xuất phát. Cho nên, thường thường nhiều khi, dư gia đệ tử là không có ra ngoài đi xa mà nói, bọn hắn thần mông mỗi một lần khởi động thời điểm, chính là một loại không giống với hành trình, toàn cả gia tộc lữ hành. Cũng chính bởi vì vậy, tại năm đó, Thác Tổ cường đại vô địch, như hắn như vậy tồn tại, thường thường là cố thủ ở trên thần mông, điều khiển môn hạ đệ tử. Theo thần mông mà đi liền có thể, căn bản chính là không cần đi xa nhà. Nhưng là, Thác Tổ y nguyên vẫn là có đến vài lần rời đi thần mông, đi xa mà đi, mà lại, dư gia tử đệ, cũng đều không biết Thác Tổ là vì sao mà đi. Hoặc là có dạng này đặc biệt kinh lịch, cái này cũng có thể là khiến cho Thác Tổ muốn đem chính mình mai táng tại âm dương động nguyên nhân một trong. Luân hồi trùng sinh, cái này chỉ sợ là một cái truyền thuyết đi, các ngươi Thác Tổ không thể nào. Giản Hàng Rong cũng không khỏi hoài nghi, đổi lại là những người khác, như vậy lời bình chính mình tiên tổ, vậy nhất định sẽ giận tím mặt, Dư Tôn không có giận, hắn chỉ là lắc đầu, nói ra. Cái này không rõ ràng, Thác Tổ muốn chôn ở âm dương độ, có lẽ chính là vì luân hồi đi, chí ít có lão tổ đã từng là nói như vậy, nghe đồn nói, Thác Tổ muốn sống thêm một thế. Luân hồi trùng sinh, nghĩ ra được là đẹp, vẫn không có mở ra miệng Lý Thất Giả. Lúc này không khỏi nở nụ cười, nhẹ nhàng lắc đầu. Đó chính là không được, Giản Hàng Rong không khỏi nói thầm, giống như cũng không nghe ai chân chính luân hồi trùng sinh qua đi. Âm dương độ, chỗ kia là rất tà môn, toán địa đạo nhân nhẹ nhàng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nơi này, chính là xem bói không được, nếu là muốn thấy được thiên cơ, vậy nhất định là đưa tới chẳng lành. Nói như vậy, các ngươi là đã làm. Giản Hàng Rong không khỏi xem xét toán địa đạo nhân một chút. Toán địa đạo nhân lắc lắc thần thái, chính là thành thật nói. Chúng ta thế gia đã từng là có tiên tổ muốn tìm hiểu âm dương độ tiên cơ, nhưng là, không thể dòm thành công, mà lại sau khi trở về, chính là chết bởi chẳng lành, cho nên, có thuyết pháp cho là, âm dương độ, chính là cực hung chi địa, không thể đi thăm dò vậy. Âm dương độ lại hiểm, chúng ta cũng chỉ có thể là đi một lần, nếu không, lấy không được đạo thạch nha. Minh Tổ cũng đành chịu nói, hắn cũng không có nghĩ đến, cuối cùng bọn hắn sẽ hướng âm dương độ đi hết một lần. Âm dương độ, nếu là qua quỷ môn quan, hoặc là chính là một cái luân hồi đi. Nhấc lên âm dương độ một chỗ như vậy, Giản Hàng Rong cũng không khỏi trong nội tâm run rẩy. Minh Tổ không khỏi hỏi Dư Tôn, nói ra, trừ Thác Tổ từng mang đi một vật bên ngoài, như vậy, chúng ta tổ cô đâu? Năm đó nàng hạ táng thời điểm, nhất định là có cái gì chôn cùng đồ vật đi. Mặc dù nói, mọi người suy đoán, lục ra khối kia đạo thạch có thể là Thác Tổ trong tay, nhưng là Minh Tổ hay là chưa từ bỏ ý định, hoặc là sợ có cái gì bỏ sót, cho nên không khỏi đuổi theo hỏi một chút năm đó tình hình. Cái này, Minh Tổ hỏi như thế, Dư Tôn cũng có chút trả lời không được, nói theo một cách khác, Minh Tổ bọn hắn có thể hỏi như thế, mặc dù nói, Tổ cô đã là bọn hắn Dư gia lão tổ tông, nhưng là, nàng trung quy là từ tứ đại thế gia gả tới, nàng là tứ đại thế gia Tổ cô, cho nên, làm người nhà mẹ đẻ, Minh Tổ hỏi như vậy, giống như cũng không phải vấn đề gì. Cái này, ta liền không xác định, Dư Tôn cuối cùng thẳng thắn nói, dù sao, Tổ cô tại rất lâu trước kia đều đã không ở trong nhân thế, rất nhiều đủ loại, ta cũng chỉ là nghe chư vị lão tổ lời nói thôi. Có thể hay không tìm tới Tổ cô chỗ mai táng chi địa? Minh Tổ nhịn không được hỏi nữa một tiếng, Dư Tôn không khỏi cười khổ một cái, nói ra, cái này, liền không nói được rồi, dù sao, niên đại đã lâu xa, lão tổ tông cũng biết, chúng ta Dư gia, bất luận là Tử Tôn, hay là chư vị lão tổ, tại qua đời thời điểm, đa số là ngay tại chỗ mai táng, không nhất định sẽ lập bia, cũng không nhất định sẽ có ghi chép. Qua để đằng sau, chính là bụi về với bụi, đất về với đất. Nói đến đây, Dư Tôn không khỏi nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Dư gia dạng này quy củ, chính là có đủ loại nguyên nhân. Đầu tiên, trừ bọn hắn không có cương thổ của mình, bất luận là Dư gia Tử Tôn hay là chư vị lão tổ, chết về sau, chính là ngay tại chỗ mai táng. Bọn hắn thường thường là mai táng tại người khác trong cương thổ hoặc là hoang dã hung hiểm chi địa. Cùng lúc đó, Dư gia chuyện làm, cũng không phải cái gì đường hoàng chính đạo, huống chi. Tại trăm ngàn vạn năm đến nay, Dư gia không biết ăn cướp qua bao nhiêu đại giáo cương quốc, thế gia cổ tông, nếu như nói, bọn hắn Tử Tôn hoặc lão tổ mai táng người khác trong cương thổ, hơn nữa, còn là biết là Dư gia đám cường đạo này, như vậy, thường thường có khả năng sẽ phát sinh đào mộ chuyện như vậy. Cho nên, Dư gia Tử Tôn hoặc là chư vị tiên tổ, chết về sau, chính là ngay tại chỗ mai táng, không lưu phần bia, không làm ghi chép. Có lẽ còn có thể tìm, nhưng là, chỉ sợ là cần một đoạn thời gian rất dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng, Dư Tôn chỉ có thể nói như vậy, hắn cũng không thể cho Minh Tổ bọn hắn bất luận cái gì cam đoan, chỉ có thể là có khả năng này. Ở thời điểm này, Minh Tổ không khỏi ho khan một tiếng, nói ra. Chúng ta Tổ cô mộ phần, nếu là có thể tìm được, phải chăng đồng ý cho chúng ta lên mộ phần? Về phần Thác Tổ, có đồng ý hay không chúng ta đi một chuyến đâu? Minh Tổ lời này đã là nói đến rất vị oản, nói cách khác, tứ đại thế gia, muốn tìm tới đạo thạch, nhất định là muốn đào Thác Tổ mộ phần hoặc Tổ cô mộ phần, nhưng là, đây đều là Dư gia tổ tiên, nếu là không thể được đến Dư gia đồng ý, vậy tất nhiên sẽ cùng Dư gia trở mặt thành thù. Cái này, Dư Tôn cười khan một tiếng, cuối cùng, hắn đành phải nói ra. Thác Tổ chi mộ phần, như thực chúng ta cũng không biết vị trí cụ thể, chỉ bất quá, Thác Tổ chôn ở âm dương độ đằng sau, chúng ta hậu thế đã bất lực, cũng chỉ có thể là một cái tưởng niệm thôi. Dư Tôn lời này mặc dù nói là rất vị oản, nhưng là, đồ đần cũng có thể nghe được, nói cách khác, tứ đại thế gia dám vào âm dương độ, có thể tại âm dương độ tìm tới Thác Tổ chi mộ phần, như vậy, tứ đại thế gia có phải hay không muốn đào mộ? Chỉ sợ Dư gia cũng chỉ là mở một con mắt nhắm một con, coi như cái gì cũng không biết. Dù sao, tại âm dương độ chỗ như vậy, đã là hoàn toàn vượt ra khỏi Dư gia đủ khả năng phạm vi, bọn hắn đã là không có năng lực can thiệp. Về phần Tổ cô nha, nếu là có thể tìm được, vậy phải do chúng ta thương lượng một chút, cái này cũng chỉ sợ là cần thời gian. Cuối cùng, Dư Tôn trả lời Minh Tổ, cái này có thể nói, Dư Tôn đã là 10 phần thông tình đạt lý. Mặc dù nói, lục gia Tổ cô, cũng là tứ đại gia tộc Tổ cô, nhưng là, nàng đến Dư gia đằng sau, chính là Dư gia tổ tiên, cho nên, coi như tứ đại gia tộc dạng này nhà mẹ đẻ muốn tới đào mộ, đó cũng là đạt được Dư gia đồng ý, đổi lại là mặt khác đại giáo cương quốc, vừa nghe đến có người muốn đào chính mình tổ tiên mộ phần, vậy nhất định sẽ nổi trận lôi đình. Chúng ta không nên chờ Tổ cô chi mộ phần, đi âm dương độ, tính toán một cái thời gian. Gần nhất cũng vừa lúc là muốn mở độ thời gian. Ở thời điểm này, toán địa đạo nhân bấm ngón tay tính toán, nói với Minh Tổ. Vậy chúng ta hẳn là đi trước âm dương độ, nếu là mở độ thời điểm, Thác Tổ cũng đi, vậy thì phiền toái. Minh Tổ cũng cảm thấy là cái đạo lý, cũng không khỏi lập tức đứng lên. Cái gì chúng ta, là chúng ta tứ đại thế gia. Đối với toán địa đạo nhân nhiệt tâm, Giản Hàng Rong không khỏi xem xét hắn một chút, nói ra. Người cũng không phải chúng ta người tứ đại gia tộc, nói đến thân thiết như vậy làm gì, có phải hay không muốn mưu đồ chúng ta tứ đại gia tộc cái gì? Toán địa đạo nhân liếc Giản Hàng Rong một chút, không để ý tới hắn. Vậy đi thôi, đi trước Âm Dương Độ nhìn xem, một khi mở độ, Thác Tổ nếu là cũng đi, đó chính là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Lý Thất Dạ đứng lên, phân phó một tiếng. Tại Lý Thất Dạ lúc sắp đi, Dư Tôn không khỏi ôm quyền, cười khan một tiếng, nói ra. Không biết có thể hay không thỉnh giáo công tử một vấn đề, chỉ sợ là mạo muội. Lý Thất Dạ nhìn Dư Tôn một chút, nhàn nhạt nói ra. Có lời gì, nói đi. Dư Tôn không khỏi cười khan một tiếng, gãi gãi đầu, nói ra. Không biết, công tử ngươi, ngươi làm cổ tổ, so Minh Tổ lão tổ tông phải chăng có càng xa xưa tuế nguyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dư Tôn ý tứ nói đúng là, Lý Thất Giả có phải hay không so Minh Tổ già hơn. Lý Thất Giả nhìn Minh Tổ một chút, sau đó nhàn nhạt nói ra. Còn xa xưa hơn, xa xưa đến đều quên, ta là muốn hỏi một chút công tử, về chúng ta Dư gia sự tình. Dư Tôn cười khan một tiếng, do dự một chút, cuối cùng, nói ra. Ta là nghe nói, tứ đại thế gia, tại hoang loạn thời kỳ xa xôi kia, chính là theo một vị khó lường đại nhân vật mà đến, tứ đại thế gia tổ tiên, cũng đều là đến từ một chỗ. Chỉ là, ta nghe nói chúng ta tiên tổ đã từng có lời, chúng ta Dư gia, tựa hồ cùng nơi này cũng có nguồn gốc. Thuần sát phạt, không võ mồm, có não, 4K chương tắm trong móng. Cách chương.